Không xong, ngủ quên rồi, chương 9, góc truyện audio.com. Tìm không thấy con non, lấy cơ vần thượng giáo làm đầu, đội hộ vệ phụ trách tuần tra bảo vệ địa cầu cùng với khoa khảo đội không một người nào có thể an tâm, thậm chí ngay cả liên bang chủ tinh cũng mỗi ngày đều liên lạc với chủ hạm dò hỏi tình huống. Ngộ vệ đội làm mất dương ấp trứng cùng với địa cầu tuần tra quân để hải tặc đột phá phòng ngự tiến vào địa cầu, mỗi ngày đều bị cấp trên mắng cho máu chó đầy đầu, không còn mặt mũi nhìn người. Nhóm thượng quan mỗi người đều mang áp lực thật lớn, đi đôi chính là nhóm binh lính mỗi ngày đều không cách nào sống tốt. Mọi người đều căng chặt thần kinh, trong lòng đã đem Tổ Vũ ra mắng không biết bao nhiêu lần. Hận không thể tìm ra đối phương, đánh cho đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Auric cùng A-Lai như thường lệ nghe phía dưới báo cáo tiến trình tìm kiếm, như cũ không có kết quả khả thi. Sau đó, họ lại nhận được một cái tin tức mới. Người của chủ tinh tới. Cơ vần gật đầu, quả thực là đã tới, dự tính ngày mai liền tới nơi. A-Lai kinh ngạc nói. Như vậy tại sao trước đó lại hoàn toàn không nghe được tin tức? Cơ vần giải thích cho cấp dưới của mình, là bí mật hành động, thân phận của đối phương đặc thù, không nên công khai lộ diện. Không nên công khai lộ diện, lại vào thời điểm này tới địa cầu, Auric cùng A-Lai lập tức liền suy ra đối phương thân phận. Là thân nhân của ba quả trứng kia, hiện tại vấn đề lớn trọng yếu nhất là ba cái con non còn đang ở trên địa cầu không rõ tung tích. Người sẽ tại loại thời điểm này tới địa cầu còn được cho phép tiến vào, hẳn cũng chỉ có thể là những người thân thuộc nhất với ba quả trứng kia. Hơn nữa còn là loại thân nhân có thân phận đặc biệt tôn quý, bằng không đám người ở chủ tinh cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền chấp thuận thông hành. Cơ vần gật gật đầu chứng thực suy đoán của bọn họ. Auric do dự một chút vẫn hỏi ra. Thượng giáo, ngài có thể cho chúng ta biết mấy quả trứng đó là thuộc về những nhà nào không? Tất cả bọn họ đều biết mấy quả trứng đó rất quan trọng, cũng đoán được chúng nó hẳn là xuất thân từ đại gia tộc nào đó, nhưng đến cùng là nhà nào, ngoài người phụ trách khoa khảo đội cùng cơ vần thượng giáo thì không ai biết. Trước không nói đến bọn họ chưa từng gặp qua bộ dáng của mấy cái con non, cho dù gặp được lấy trình độ huyết thống hỗn tạp hiện giờ của liên bang bọn họ cũng khó có thể từ bộ dáng con non đoán được thân phận của chúng nó. Nói đến chỗ này, lại không thể không đề cập một chút tình huống trước mắt của liên bang. Liên bang là được các cộng đồng nhân chủng khác nhau đến từ các tinh hệ khác nhau thành lập. Ở đại gia đình này, ngươi có thể nhìn thấy đủ loại chủng tộc trí tuệ cao với ngoại hình không đồng nhất. Bộ dáng của bọn họ so với người địa cầu thì không khác biệt lắm, có rất nhiều loài mang hình thái con người. Thế nhưng nhiều hơn cả, lại chính là những sinh vật không có một chút liên quan nào với hình dáng nhân loại. Bởi vì bề ngoài cùng tập tính bất đồng, quan hệ giữa các tinh hệ luôn mâu thuẫn, có tốt có xấu, ai cũng muốn làm theo ý mình. Cho nên thường thường sẽ phát sinh chiến tranh, toàn bộ vũ trụ vẫn luôn bị đặt vào trạng thái hỗn loạn. Mà loại tình huống này vẫn luôn kéo dài cho đến hơn 3.000 năm trước mới có sự thay đổi. Góc truyện audio.com. Khi đó, bởi vì chiến tranh liên miên kéo dài nhiều năm, mọi người đều đánh đến mức mệt mỏi bất kham, vì thế liền có người đề nghị ngồi xuống bình tĩnh mà nói chuyện, không cần lại tiếp tục lên cơn. Đề nghị này được đại bộ phận tinh hệ hưởng ứng, vì thế, một hội nghị liên quan đến sự phát triển sau này của toàn bộ vũ trụ được triển khai ở Mễ Đa Tinh cũng chính là chủ tinh hiện nay. Không lâu sau đó liên bang được thành lập, phần lớn các cuộc chiến tranh trực tiếp đình chỉ, vũ trụ có được hòa bình đã lâu không thấy. Nhưng vẫn có rất nhiều mâu thuẫn như cũ tồn tại, bề ngoài khác biệt chính là phương tiện dễ dàng nhất để các chủng tộc phân chia lẫn nhau, loại ý tưởng như không phải tộc ta ắt có dị tâm cũng không phải chỉ có Trung Hoa mới có. Cho nên, tuy rằng liên bang được thành lập, quan hệ giữa mọi người vẫn ở trong trạng thái giằng co, dẫu không có bùng nổ chiến tranh quy mô lớn, nhưng tiểu đánh tiểu nháo cùng tranh đấu gay gắt vẫn diễn ra không ít. Lúc đó cũng không phải liên bang không nghĩ biện pháp khắc phục tình trạng này, nhưng thường thường hiệu quả không tốt, cơ hồ không hề có tác dụng. Mâu thuẫn vẫn tiếp tục thẳng đến khi có một đội thám hiểm tinh tế phát hiện sự tồn tại của địa cầu. Đây là một tinh cầu thần kỳ, người trên tinh cầu vô cùng ít, toàn bộ dân cư so với tinh hệ nào đó thì không tính là bao. Thế nhưng, chẳng sợ hoàn cảnh gian khổ, bọn họ vẫn như cũ ngoan cường sống tiếp. Thời điểm đội thám hiểm phát hiện ra địa cầu, nơi này lại một lần nữa nghênh đón kỳ băng hà, đây là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Bọn họ không ngờ tới mặt trời sẽ có một ngày không còn nóng như vậy. Chịu ảnh hưởng của mặt trời, nhiệt độ trên địa cầu cũng thẳng tắp giảm xuống. May mắn chính là trận rét lạnh do phản ứng nhiệt hạch này không đột nhiên ập tới, mà là lấy kỳ hạn một năm, chậm rãi thay đổi, điều này ít nhiều cũng cho sinh vật trên địa cầu thời gian thở dốc. Mà đây đúng là sự tình xảy ra không lâu sau khi Tổ Vũ hạ miên. Xui xẻo chính là, nơi hắn lựa chọn để hạ miên là một hang động sâu trong lòng đất bên dưới một ngọn núi cao, vốn dĩ cũng đã đủ mát mẻ, là cái loại mùa hạ đỉnh núi cũng có tuyết trắng bay bay, kết quả phản ứng nhiệt hạch toàn cầu kéo tới, nơi hắn ngủ chịu tai ương đầu tiên, chờ đến khi các lão bằng hữu phản ứng muốn chạy tới cứu hắn, tổ vũ đã sớm bị đóng băng dưới nền đất. Hạ miên, ngủ sâu kéo dài và o mùa hạ, phiên bản hè của ngủ đông. Mà bởi vì lớp băng vẫn luôn kéo dài từ cửa động trở xuống, liền tính bọn họ là yêu quái cũng không có biện pháp ngay lập tức đem tổ vũ đào ra. Khi đó phản ứng nhiệt hạch vẫn còn tiếp tục tàn phá địa cầu, bọn họ không có nhiều thời gian để lãng phí tại đó. Dù sao thì sự tích xui xẻo của tổ vũ bọn họ đều biết rằng bị đóng băng một chút hắn cũng không chết được, mọi người liền đem chuyện của hắn đẩy về phía sau. Kết quả là đẩy một cái, liền đẩy đến 3.000 năm sau. Cũng không phải đám lão bằng hữu tuyệt tình quên mất hắn, mà do tình hình lúc đó thực sự không tốt lắm. Trước không nói đến ảnh hưởng do nhiệt độ biến hóa mang tới, mấy cái đội thám hiểm tinh tế tìm được địa cầu kia mới là phiền phức lớn nhất. Đám ngoại tinh nhân, người ngoài hành tinh, này cũng không mang ý nghĩ tốt đẹp gì. Trên thực tế, đám người thám hiểm tinh tế này còn kiêm thêm một cái hắc chức nghiệp. Buôn lậu, góc chuyện audio.com. Lúc ấy tài nguyên của địa cầu đã gần như khô kiệt, đối với đội thám hiểm tinh tế cũng không có lực hấp dẫn, thế nhưng sinh vật sinh trưởng trên địa cầu. Từ con người đến động vật, trong mắt bọn họ đều là hàng hóa có thể kiếm ra tiền. Đương nhiên, đội thám hiểm ít người, đối đầu với vài tỷ dân người địa cầu tất nhiên không có phần thắng, nhưng bọn hắn đều cùng thương nhân làm việc tại chợ đêm và hải tặc tinh tế lui tới giao dịch, chỉ cần đem tin tức về địa cầu bán đi là có thể đạt được không ít chỗ tốt. Đội thám hiểm quyết đoán đem tọa độ của địa cầu bán cho một cái thương nhân chợ đen mà bọn họ quen, thương nhân kia đồng thời cũng là hải tặc tinh tế, dưới trướng cũng có 3 nhóm thuộc hạ cỡ trung, bên trong xã hội đen cũng chiếm không ít phân lượng. Có được tọa độ, thương nhân kia liền liên lạc với đám hải tặc thủ hạ, lập một đội truy bắt nô lệ cuồn cuộn hướng tới địa cầu mà đi. Tuy rằng người địa cầu lúc đó cũng miễn cưỡng tiếp cận được với thiên hà rộng lớn, tàu vũ trụ gì đó cũng có thể tạm chế tạo được. Thế nhưng đối đầu với hải tặc tinh tế thân thể cường hãn, vũ khí hiện đại thì vẫn rất cố sức. Hơn nữa hữu ý vô ý, địa cầu ngay lúc đó cũng đã nghiêng về phe yếu thế. Rất nhiều người cùng động vật bị bắt đi, trở thành thương phẩm tại chợ đen. Mắt thấy địa cầu từng bước lâm vào nguy cơ, nhóm yêu quái cùng phi nhân loại vẫn luôn ẩn náu trong xã hội loài người cũng đồng loạt đứng lên cùng hải tặc tinh tế trực diện đối đầu. Bọn họ có lẽ không có sinh mệnh cường đại, nhưng mặc kệ là pháp thuật của yêu quái phương Đông hay là thiên phú chủng tộc của yêu quái phương Tây đều là trợ lực rất lớn cho trận chiến. Hơn nữa tại thời khắc tồn vong này, nhân loại bình thường cũng khó có được mà không kéo chân sau, tất cả đều đoàn kết nhất trí đối ngoại. Sau khi tập kích thắng một chiếc phi thuyền bắt tù binh, khoa học kỹ thuật của địa cầu cũng nhanh chóng phát triển, hơn nữa còn có các yêu quái trợ giúp, địa cầu rốt cuộc cũng không còn yếu đến không sức phản kháng. Mà lúc đó, những nhân loại cùng động vật địa cầu rốt cục cũng bị đem ra thị trường. Này đó, hàng hóa, hoặc ít hoặc nhiều đều mang một ít điểm tương đồng với vẻ ngoài của một số chủng tộc, đối với ngoại tinh nhân là vật phẩm phi thường mới lạ, bị bán đấu giá với cái giá cực cao. Cũng vì thế, chấp niệm của bọn hải tặc tinh tế đối với địa cầu càng thêm dày đặc, càng không chịu thiện bãi cam hưu. Bằng lòng rút lui trong hòa bình. Mà sự tình phát sinh chuyển biến khi người ta phát hiện bộ phận lớn những sinh vật mang tới từ địa cầu đều có thể mang thai hoặc khiến cho người mua mang thai. Khi người phụ nữ mang thai đầu tiên xuất hiện, mỗi chủng tộc trong vũ trụ biết chuyện đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, bởi vì người mua nàng cũng không phải người hay loại hình người, bộ dáng bên ngoài của bọn họ hoàn toàn không có điểm chung. Mà mọi người đều biết là, đại bộ phận chủng tộc sở hữu trí tuệ của liên bang đều không giỏi về sinh sản, hơn nữa không cùng chủng tộc về mặt sinh sản luôn tồn tại bài xích. Cũng đúng là vì nguyên nhân này, mặc kệ chính phủ liên bang nỗ lực nghĩ cách để bọn họ chung sống hòa bình ra sao thì về bản chất mọi người chỉ xem những thành viên cùng chủng tộc là đồng loại, đối với những chủng tộc không có điểm chung thập phần bài xích. Góc chuyện audio.com. Hiện giờ xuất hiện một nữ nhân địa cầu mang thai liền làm cho sự tình có chuyển biến. Thậm chí, nàng cũng không phải ví dụ duy nhất. Sau khi truyền thông cho tin tức này hấp thụ ánh sáng, những người mua sinh vật địa cầu về nhà kiểm tra đều thấy, số người mang thai cũng không ít. Một ví dụ còn có thể nói là trường hợp đặc biệt, đồng thời xuất hiện mấy chục ví dụ, vậy chứng minh rằng sinh vật địa cầu về mặt sinh sản quả thật là được trời cao ưu ái. Tức khắc viên tiểu tinh cầu nằm tại hệ ngân hà xa xôi hấp dẫn toàn vũ trụ chú ý, vốn dĩ sự tình địa cầu đang bị hải tặc tinh tế tàn phá vẫn có một số người biết, ngay cả chính phủ liên bang cũng thu được một số tin tức. Thế nhưng tinh cầu kia quá xa xôi, cũng không gia nhập phạm vi quản lý của liên bang, bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải bảo hộ nó. Lại thêm khoảng cách thực sự quá xa, chính phủ liên bang liền dứt khoát nhắm một mắt mở một mắt, làm bộ như không biết chuyện này. Nhưng sau khi tính đặc thù sinh vật địa cầu bại lộ, chính phủ liên bang liền ngay lập tức phái quân đội cùng nhân viên nghiên cứu DC đến địa cầu tiêu diệt hải tặc, lấy thái độ thân thiện tiếp xúc cùng người địa cầu. Tác giả có lời muốn nói, bối cảnh lịch sử là bịa đặt, có logic hay không mọi người cứ làm như không thấy đi. Đồ vật khẩu vị nặng nào đó các ngươi cũng làm như không thấy là được. Dù chắc tác giả đang nói tới màn người X sinh vật ngoài hành tinh. Cách chương.